Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 128, thứ 128 đêm tối dòng nước xiết. Đáp án, Tô Mộc Quân theo đuôi Vân Hoàng đi tới Đông Uyển trực tiếp vào ở Thanh Phong Các lầu 2. Mà Phượng Dạ thì bị sao an bài ở tại hai người chỗ ở Trắc Lâu trong. Vân Hoàng trực tiếp ôm Tĩnh Lan đi Vân Hoa Khê chỗ ở Lan Đình Lâu. Đem Tĩnh Lan an bài ở tại Lan Đình Lâu lầu 2 một gian xương phòng trong. Phượng Dạ theo đuôi Tô Mộc Quân vào phòng hậu, liền cũng nhịn không được nữa vội vàng xuất khẩu dò hỏi. Chủ tử ngươi không sao chứ? Tô Mộc Quân đi tới trước bàn tọa hạ, lay động một cái trên bàn ấm trà phát hiện bên trong đã chứa đầy ấm áp nước trà. Nhắc tới cấp hai người một người rót một chén. Uống một chén nước trà hậu mới chậm rãi mở miệng, vừa uống thuốc đã không có việc gì, những lời này cũng không phải là có Lệ Hòa giấu giếm. Thần cấp luyện chế ra thượng phẩm đan dược chữa khỏi lực mạnh bao nhiêu? Nhìn nàng hiện đang khôi phục như lúc ban đầu bộ dáng sẽ biết. Kia một quả cố nguyên đan phục hạ hậu liền triệt để chữa trị nàng bị thương ngũ tạng lục phủ. Chỉ cần mới hảo hảo ngủ thượng một giấc nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nhưng Phượng Dạ không rõ ràng lắm trong này nguyên do, chủ yếu hắn cũng chưa từng thấy kia thần kỳ đan dược. Chỉ cho rằng Tô Mộc Quân ở trấn an hắn, trầm mặc không nói từ trong ngực lấy ra một ít chữa khỏi nội thương thuốc chữa thương vật chất đống. Ở trên bàn, những thứ này đều là chữa khỏi nội thương dược. Chủ tử còn là ăn một chút đi, Tô Mộc Quân liếc mắt nhìn trên bàn chai chai lọ lọ. Cũng không ngoài ý muốn, Phượng Dạ nghề nghiệp là ám vệ vốn là thường xuyên bị thương. Trên người mang theo những thuốc này vật cũng bình thường, khóe môi câu khởi một mặt tiểu ý, thiếu bình thường tà vọng hơn một phân thân thiện, nhìn Phượng Dạ diễu diễu nói, ngươi hảo hảo nhìn nhìn, ta hiện tại tượng là bị nội thương bộ dáng sao. Phượng Dạ nghe nói, lúc này mới nhìn về phía Tô Mộc Quân khuôn mặt tươi cười đem nàng tế tế quan sát bình thường. Rốt cuộc phát hiện nàng nguyên bản tái nhợt đến gần như trong suốt mặt chẳng biết lúc nào đã một. Lần nữa bị lây huyết sắc, mang theo vài phần bình thường đỏ ửng, thoạt nhìn phấn bạch đái dịu dàng sáng sáng bóng. Đâu có một phần bị nội thương người sẽ có bộ dáng. Không chỉ như vậy. Kia trương tuấn tú mặt mặc dù trải qua tân trang thoạt nhìn đã không thấy nữ nhi da tươi đẹp nhu mỹ. Hơn mấy phần tà quỷ sắc bén, nhưng kia dị thường trắng nõn trong sáng da thịt còn là cực kỳ chói mắt. Nhìn nhìn, Phượng Dạ chỉ cảm thấy ngực của chính mình đãng khởi một tầng nhợt nhạt lại làm cho toàn thân hắn. Cứng ngắc căng sóng lớn, vội vã rời mắt cúi đầu, động tác này nhìn như hoảng loạn lại làm dấu giếm dấu vết. Ngoại trừ hắn nhĩ tiêm nổi lên trong nháy mắt đỏ ửng ngoại cũng không có bất luận cái gì không ổn. Tô Mộc Quân bởi vì đột nhiên cảm giác được xung quanh không khí trong nháy mắt như lông chim bay. Xuống bàn nhẹ nhàng dao động, mà bỏ lỡ Phượng Dạ khác thường, u vọng trong mắt ám quang di động. Tô Mộc Quân gạt bỏ tất cả tạp niệm tế tế cảm thụ. Tổng cảm thấy xung quanh kia một luồng quen thuộc âm u lạnh lẽo hơi thở hình như nhạt nhẽo một phân. Hình như trong nháy mắt giảm bớt cái gì, tư duy vận chuyển một cái chớp mắt liền nghĩ đến một khả năng. Xung quanh ẩn giấu quỷ cốt ma binh có ít nhất phân nửa đột nhiên ly khai. Này 20 quỷ cốt ma binh nàng mặc dù chưa bao giờ triệu hoán quá, cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được kia luồng cùng A Tiết tương tự hơi thở. A Tiết đã đem quỷ cốt ma binh ở lại bên người nàng. Tự nhiên chỉ có nàng một người có thể thúc đẩy. Bất quá tình huống này là bài trừ A Tiết. Nếu như A Tiết triệu hoán, dù cho hiện tại quỷ cốt ma binh là nghe của nàng, A Tiết cũng có thể đơn giản thúc đẩy. Như vậy cũng chính là nói. Này mấy quỷ cốt ma binh đột nhiên ly khai, là bởi vì A Tiết đột nhiên triệu hoán, mà hắn làm như vậy, nghĩ đến lần trước cùng A Tiết gặp mặt lúc chuyện đã xảy ra. A Tiết đã có thể đi qua quỷ cốt ma binh nhìn thấy nàng bên người phát sinh tất cả. Như vậy cũng chính là nói nàng nhìn thấy vừa đã phát sinh tất cả. Thậm chí biết nàng bị nội thương, hiện tại đột nhiên thúc đẩy bên người nàng quỷ cốt ma binh. Chỉ có khả năng có một nguyên nhân, kia đối song sinh tử cũng đủ xui xẻo, nếu như để nàng như vậy giết cũng coi như xong hết mọi chuyện. Hiện tại A Tuyết xuất thủ, chỉ sợ kết quả cuối cùng chỉ hội sống không bằng chết đi. Không thể không nói Tô Mộc Quân đối Tần Lan Tuyết hiểu biết đã đến một loại khó có thể nói tình. Hình, Tần Lan Tuyết xác thực vận dụng Tô Mộc Quân bên người quỷ cốt ma binh. Bởi vì Tần Lan Tuyết hiện tại xa ở ngoài ngàn dặm. Dù cho hắn có một thân tà quỷ bản lĩnh, cũng không cách nào làm được ngoài ngàn dặm liền tự mình động thủ giết người với vô hình. Thế nhưng hắn lại không muốn cứ như vậy phóng quá này đó khi dễ Tô Mộc Quân nhân. Chỉ có thể sử dụng duy nhất có thể sử dụng quỷ cốt ma binh. Đêm tối càng lúc càng nồng, gió đêm càng lúc càng lạnh, màn trời thượng treo huyền nguyệt lộ ra một cỗ thần bí mông lung khí. Mang theo một tia kỳ dị xâm lạnh cả mân ni Tô Mộc Quân đi tới Đông Huyền thời gian sắc trời sớm đã. Hắc trầm, lúc này cũng chính là nên bình thường đi ngủ thời gian. Nhưng chính là như vậy quãng thời gian, một cái bóng ma như gió lạnh trôi mà qua. Hướng phía bất đồng địa phương chợt lóe rồi biến mất, phương hướng kia phân biệt là Thương Tiêu, Thương Huyền ngồi ở Tây Huyền, Song Lộ, Ô Long chỗ Bắc Huyền. Thương Tiêu và Thương Huyền bởi vì bị trọng thương còn đang hôn mê ở giữa. Tử Mi Thành theo mà người tới cấp hai người phục hạ chữa khỏi nội thương đan dược. Xác định hai người vô sự hậu liền lưu lại hai giữ ở ngoài cửa. Những người còn lại đô đi nghỉ ngơi đi. Canh giữ ở cửa hai người chỉ cảm thấy một cỗ làm cho người ta ra đầu tê dại dâm mát khí bay tới. Toàn thân lông tơ dựng lên, bên trong phạm vi tầm mắt chợt đen kịt, hai người chẳng sợ sờn tóc gáy, còn là dựa vào bản năng trước tiên làm ra phản kích. Thương, một đạo cùng loại binh khí va chạm lại cùng loại cốt nhục chạm vào nhau ngừng ngắt cảm chợt chấn. Vang! Ở này vắng vẻ hơi lạnh đêm hiện ra mấy phần dày đặc khí. Tiếng vang này rơi xuống đồng thời. Xung quanh tất cả khôi phục bình thường. Hai người nam tử thần sắc túc nghiêm tới gần. Cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Toàn thân căng tiến vào một hoàn toàn đề phòng trạng thái. Kia đề phòng chung còn có ba phần áp chế bất ở dùng mình. Này hay là hắn các lần đầu tiên gặp được như vậy như quỷ mị tình hình. Vừa nhất chiêu đối địch lúc bọn họ thậm chí ngay cả đối phương là cái thứ gì cũng không có thấy rõ. Ràng, nếu đây là nhân, như vậy thân thủ đủ để cho bọn họ cảnh giác thậm chí dùng mình. Ngay hai người để phòng lúc, một cỗ gió mát tự đỉnh đầu tới gần, hai người không ngẩng đầu lên thân thể đã trước hết làm ra phản ứng. Bỗng nhiên tượng hai bên rất nhanh thối lui, liền nghe thử lạp một tiếng. Chỉ thấy bọn họ vừa sở chỗ đứng mặt đất xuất hiện một đạo rõ ràng lợi khí sở trí vết chày. Nhìn thấy đạo này sắc bén vết chày hai người thần sắc căng thẳng. Ngẩng đầu nhìn đi lúc chỉ thấy hai đạo bóng đen hướng phía chính mình bay tới. Bất quá nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình. Hai người căn bản không kịp lại nhiều nhìn. Vội vã ngưng tụ huyền lực thành kiếm hướng phía hai đạo bóng đen chém tới. Kia hai đạo bóng đen lại giống như quỷ mị, nhanh nhạy rất nhanh chiều bên cạnh phóng khoáng cứ như vậy tránh khỏi bọn họ công kích. Sau một khắc, kia hai đạo bóng ma đã như quỷ mị bàn tới sát. Sợ đến hai người ngực mát lạnh, vội vã chiều bên cạnh tránh né, trên cánh tay còn là truyền đến một trận sắc bén đau nhói. Lần này hai người đô thấy rõ ràng, kia thương đến đồ đạc của mình căn bản không phải cái gì vũ khí. Mà là một cái sâm bạch lợi trào, máu thịt thối lui dày đặc xương trắng, sắc bén dài nhỏ, sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Trong đầu vang vọng dày đặc xương trắng lập tức nhượng hai người toàn thân rét run. Một cỗ sợ hãi cùng lạnh trong nháy mắt bò lên hai người con ngươi. Rốt cuộc là cái gì quỷ? Một trong đó nghiêm nghị hét lớn, lại không có quá lớn uy hiếp lực. Trái lại có chút giống chính mình cho mình thêm can đảm tựa được. Mà lúc này, hai người cũng không biết ngay bọn họ bị này hai đạo bóng ma sợ đến toàn thân dùng mình thời gian. một đạo đồng dạng màu đen bóng ma bay vào trong phòng. Đi tới trên giường nằm hai song sinh tử bên người, để cho tiện chiếu cố. Tử Mi Thành Nhân cũng không có đem Thương Tiêu và Thương Huyền tách ra để đạt. Lại nói hai người vốn là ở tại đồng nhất cái lầu các lý. Có lúc hai người còn có thể ngủ ở đồng nhất gian phòng lý. Cho nên đối với lần này Tử Mi Thành người cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Này cũng dễ dàng đêm nay xông vào giả, mờ tối gian phòng chiếu nghiêng một ánh trăng nhàn nhạt, không sáng lại làm cho hắc ám gian phòng hiện ra ra một cỗ hôi mông thái độ. Ẩn ẩn có thể thấy kỳ vật thể hình thái, giữa trên giường yên tĩnh đang ngủ say hai người thiếu niên. Kia hai trương mặt giống nhau như đúc vào thời khắc này phần này trầm tĩnh chung có vẻ càng phát ra. Diễm lệ xinh đẹp, ẩn ẩn mang theo ba phần tỉnh lúc không có thuần khiết. Mà giường bên cạnh đứng một đạo bóng đen, thuần đen sắc áo choàng hạ xuyên qua thưa thớt nông cạn ánh trăng chiếu ra một đạo thon dài sâm. Bạch hình ảnh, xương trắng sâm bạch, khung xương thon dài, âm u quỷ mị, kinh sợ làm cho người ta sợ hãi. Căn bản là một khối cao ngất đứng thẳng xương trắng. Bất, cũng không thể bảo hoàn toàn là xương trắng. Kia sâm bạch xương trắng trên thân thể trừ tứ chi ngoại còn là giống như người bình thường bình. Thường hữu huyết hữu nhục, bao gồm áo choàng hạ mặt cũng lộ ra một cỗ tử thanh tú cả mần ni đương nhiên. Muốn xem nhẹ kia trên mặt không bình thường như ác quỷ bàn lành lạnh trắng bạch. Xanh trắng ô tử môi. Trống rỗng âm u hoàn toàn không có tròng trắng mắt màu đen con ngươi. Màu đen kia như vực sâu bàn hắc ám, thấu mãn làm cho người ta sợ hãi tử vong khí. Trên giường Thương Tiêu và Thương Huyền hình như cảm thấy một cỗ âm hàn khí tập kích. Toàn thân run lên, chân mày không tự chủ túc chặt, bản liền mang theo vài phần tái nhợt môi càng lui đi một phân huyết sắc. Chỉ thấy bên giường màu đen bóng ma vô cảm niết chặt đứt chính mình một căn ngón út đốt ngón tay. Kia một đoạn sâm bạch ngón út cốt bị nó không có máu thịt xương trắng ngón tay nắm bắt. Vươn nhắm ngay trên giường Thương Tiêu và Thương Huyền hai người thân thể. Ngón cái hoa ngón trỏ xương trắng máy móc sờ. Đầu ngón tay chung ngón út xương trắng cứ như vậy trong nháy mắt nghiền áp thành cho. Thưa thớt sơ sơ rơi vào hai người trên người, mà vôi rơi xuống vị trí ở nhợt nhạt dưới ánh trăng có vẻ rất kỳ diệu. Bụng dưới dưới, đùi trên, ai cũng không có thấy. Đương kia cho cốt rơi ở Thương Tiêu và Thương Huyền quần áo thượng lúc. Vậy mà chậm rãi thẩm thấu xuống, dính vào hai người da thịt, mà kia vốn có nên cho cốt cho va chạm vào da thịt thời gian vậy mà phẳng tựa sống bình thường. Chậm rãi ngọ nguậy chui vào ra tầng ngoài lý, ân, hai đạo không thoải mái trầm ngâm tự hôn mê Thương Huyền và Thương Tiêu trong miệng tràn ra. Chân mày dần dần xoay khởi thấu mãn một cỗ nói không rõ đạo không rõ khó chịu cả mần ni bên giường. Bóng đen biến mất, ngoài cửa cùng hai giữ cửa quấn đấu bóng đen cũng trong nháy mắt biến mất. Chỉ để lại hai mình đầy thương tích suy yếu không ngớt nam tử. Ở xác định bóng ma đi rồi, hai người rốt cuộc chi nhịn không được sụi lơ trên mặt đất. Người tới, suy yếu gọi trong nháy mắt nổ vang ở toàn bộ Tây Huyền. Truyền vào mọi người trong tai, đãi Tử Mi Thành Nhân đuổi tới thời gian liền nhìn thấy hai gác đêm nhân toàn thân là máu té xỉu ở. Cửa cách đó không xa, mấy người thần sắc biến đổi, vội vội vàng vàng vọt vào gian phòng. Thấy Thương Tiêu và Thương Huyền còn hào hào nằm ở trên giường. Lúc này mới hung hăng thở vào nhẹ nhõm mân ni thế nhưng khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn thông thuận. Liền bởi vì Thương Tiêu và Thương Huyền hai người trên mặt khác thường tái nhợt cùng với thống khổ. Vặn vẹo hòa mồ hôi hột, mà lại lần nữa cao cao nhắc tới. Bác Huyền, cùng trong lúc nhất thời, mỗi người ở trong phòng song lộ và ô long đồng dạng đã bị bóng đen công kích. So sánh với Tây Huyền, công kích song lộ và ô long bóng đen là hơn, một bên ba người, ô long đích thực lực so với song lộ hiếu thắng, cho nên đương song lộ bị bóng đen mang đi lúc, ô long còn đang chiến đấu kịch liệt, mắt thấy công kích chính mình tam đạo bóng đen biến thành bốn đạo. Ô long càng phát ra tốn sức khởi đến, các ngươi rốt cuộc là ai? thế nhưng trả lời hắn là không chừng mực công kích, âm hàn thấu mãn làm cho người ta khó có thể thở dốc hủy diệt tính. Nhất là này vài đạo bóng đen tứ chỉ xương trắng dày đặc người xem ra đầu tê dại toàn thân phát lạnh. Bính, một tiếng vang thật lớn, ô long hung hăng phi rơi vào phun ra một ngụm máu tươi. Mà đối phương hai đạo bóng đen trong nháy mắt xé rách. Chia năm xẻ bảy, ô long vốn tưởng rằng ít nhất hắn cũng hồi đối phương hai người. Lại không nghĩ rằng còn không chờ hắn hưng phấn đắc ý. Kia chia năm xẻ bảy xương trắng vậy mà từng chút một lần nữa tổ hợp. Bất quá khoảnh khắc, trừ trên thân thể máu thịt thiếu ngoài. Vậy mà cùng trước kia không có gì khác nhau. Như cũ như quỷ mị bàn linh hoạt làm cho người ta sợ hãi. Này, một chữ phát ra liền cứng rắn cắm ở ô long trong cổ họng. Chớp mắt liền hôn mê bất tỉnh. Bàn công chờ người nghe thấy động tĩnh chạy tới thời gian. Chỉ tới kịp nhìn thấy đầy đất bừa bãi cùng với nhân đi lầu trống gian phòng. Đương Tô Mộc Quân cảm giác được xung quanh hơi thở biến hóa thời gian đã là đêm khuya. Tế tế cảm giác, xác thực về, bất quá hình như thiếu hai. Sáng sớm hôm sau, Tô Mộc Quân đi tới lầu một nhà ăn, liền thấy Vân Hoàng đã thảnh thơi ngồi ở bên trong chờ. Nhìn thấy nàng đi tới. Kia trương lóa mắt tuấn ngạn trong nháy mắt hiện lên một mặt ý vị không rõ tiêu ý. Giọng tà mị mang theo điểm hoa mai lãnh ngạo cùng dịu dàng. Người có biết đêm qua Tây Huyền Hòa Bắc Huyền Đô bị không rõ nhân sĩ tập kích. Hôm qua cùng ngươi phát sinh cãi vã song lộ và ô long không thấy tung tích. Tối thú vị chính là Thương Tiêu và Thương Huyền kia hai song sinh tử, nói đến đây Vân Hoàng nụ. Cười trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái, nghe nói hai người kia đồ chơi trong một đêm mủ sang trải rộng. Da thịt thối giữa tái sinh không ngừng lặp lại, kia tư vị, chật chật tương đương, Vân Hoàng như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt dập dờn khởi nhẹ nhẹ kỳ quang tia sáng. Kỳ dị, thật đúng là mất hồn chặt tương đương, tà mị tiểu ý mang theo một cỗ ý vị không rõ cười trên nỗi đau của. Người khác cùng nghiền ngẫm, nhìn Tô Mộc Quân ánh mắt rõ ràng mang theo quan sát hòa hoài nghi. Nghe thấy tin tức này thời gian, Vân Hoàng thứ nhất nghĩ đến chính là Tô Mộc Quân. Ai nhượng gặp chuyện không may bốn người đều là ở ban ngày đắc tội quá của nàng. Nhưng hắn rõ ràng biết Tô Mộc Quân hôm qua cũng tự trở về phòng hậu liền lại chưa bước ra một bước. Mà nàng người bên cạnh lại không có năng lực như thế. Trong lúc nhất thời Vân Hoàng có chút không nghĩ ra Quân Nguyệt rốt cuộc là thế nào làm được. Chẳng lẽ là nàng thế lực sau lưng? Có suy đoán như vậy, Vân Hoàng trong lòng càng phát ra đối thực lực này cường hãn lại bối cảnh thiếu niên thần bí cảm. Thấy hứng thú, cái loại đó khai thác bí mật kích thích cảm nhượng hắn không lý do tâm tình khoan khoái. Chỉ cảm thấy này buồn chán ngày cũng dần dần trở nên thú vị. Tô Mộc Quân nghe Vân Hoàng lời, nhịn không được cười, kia cong cong rắt khóe môi không có dĩ vãng quen có tà vọng quái đản. Mang theo chưa bao giờ có mềm mại trêu tức, theo tối hôm qua cảm giác được xương trắng ma binh động tĩnh nàng liền đoán được. Thế nhưng bây giờ nghe thấy kết quả, nàng không có kinh ngạc trái lại cảm thấy buồn cười, cảm thấy của nàng A Tiết sao có thể như vậy đáng yêu đâu. Thế gian này biến thái kỳ thực không đáng sợ, chân chính nhưng sợ chính là có chỉ số thông minh lại có EQ biến thái. Nàng vốn tưởng rằng A Tuyết xuất thủ sẽ đem nhân trực tiếp hành hạ đến chết. Thế nhưng không nghĩ đến hắn chẳng những không có giết Thương Tiêu Thương Huyền. Thậm chí còn mang đi song lộ và ô long, chỉ cần tế tế vừa nghĩ, nàng liền đại thể đoán được hắn làm như vậy dụng ý. Không giết Thương Tiêu và Thương Huyền là không nhớ hắn cắt tử như vậy thống khoái. Cũng không muốn cho nàng trêu chọc phiền phức, dù sao nàng và đối phương mới xảy ra xung đột, đêm đó nhân liền tử. Món nợ này nhất định sẽ bị tử mi thành nhân tính ở đầu của nàng thượng. A Tuyết ở không rõ ràng lắm đối phương nội tình dưới tình huống. Không muốn đem nàng đưa thân vào trong lúc nguy hiểm mà ni cho nên lúc này mới trực tiếp bắt xong. Lộ và ô long, không chỉ là muốn trả thù, chỉ sợ là còn muốn theo bọn họ trong miệng đạt được một ít hữu dụng tin tức. Như vậy kín đáo tâm tư, như vậy gồ ghề tư duy, cộng thêm một viên bệnh trạng tâm hòa vặn vẹo tam quan. Nhân tài như vậy là thế gian đáng sợ nhất tồn tại. Lại, nàng không những không cảm thấy nhưng sợ, trái lại chỉ cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì như vậy nhưng sợ bệnh trạng nhân, là của nàng, cái loại đó vô hình trung thấu ra tới ấm áp trong nháy mắt nhìn Lăng Vân Hoàng. Vậy mà cứ như vậy ngốc lăng một cái chớp mắt, sau một khắc hoàn hồn lúc, đáy mắt thoáng qua một mặt không biết tên biến hóa kỳ lạ lưu quang. Quân Nguyệt này phản ánh quá mức rõ ràng, hắn nếu như vẫn không thể xác định chuyện này cùng Quân Nguyệt có liên quan vậy bạch dài quá đôi. Mắt này, Vân Hoàng nhẹ cười ra tiếng, mang theo điểm tà mị, không nghĩ đến ngươi tiểu tử này chỉnh khởi người đến trái lại tàn nhẫn chặt. Một cái mạng cũng bất quá bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra. Từ đó xong hết mọi chuyện, như bây giờ sống giờ chết giờ mỗi ngày thể hội chính mình bảo bối thối giữa lại sinh trưởng đau muốn. Chết tư vị, chật chật tương đương này trừng phạt đủ vị. Xác thực đủ vị, như vậy tàn nhẫn, như vậy làm cho người ta sống không bằng chết đau muốn chết. Vân Hoàng thật là có một chút bội phục tiểu tử này. Tô Mộc Quân nhíu mày không nói. Cử chỉ yêu nhã ngồi trên trước bàn cơm cầm lên chiếc đũa liền động khởi tay đến. Kia tùy ý cử động thấy Vân Hoàng lại lần nữa cười. Đáy mắt thoáng qua một tia mới mẻ thú vị, cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Nhưng cũng không có động thủ ăn đông tây. Cứ như vậy con ngươi mang hứng thú nhìn Tô Mộc Quân ăn đông tây. Tùy ý thái độ, yêu nhã cử chỉ, chậm rãi ăn cơm nhưng cũng phi thực sự thong thả. Tốc độ không nhanh không chậm mang theo một cỗ tử tốt đẹp hấp dẫn cảm. Phảng tựa trước mặt cháo hoa hòa điểm tâm sủi cào tôm là thế gian mỹ vị bình thường. Vân Hoàng lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai thế gian còn có người có thể đem ăn cơm cử động như vậy làm người ta. Cảnh đẹp ý vui, nguyên bản không quá muốn ăn đồ trên bàn, thế nhưng nhìn Tô Mộc Quân ăn, hắn không hiểu có khó có thể khống chế muốn ăn, rất muốn nếm thử đồ trên bàn có hay không thực sự như vậy mỹ vị. Nghĩ như vậy, Vân Hoàng liền lấy khởi chiếc đũa gắp một thủy tinh sủi cào tôm để vào trong miệng. Hắn cử chỉ cũng không có Tô Mộc Quân như vậy yêu nhã. Nhưng cũng mang theo một cỗ hào phóng tùy ý cảm giác. Nhai nuốt xuống, Vân Hoàng nhíu mày miễn miễn cưỡng cưỡng thấp nam một câu. Xác thực cũng không tệ lắm Mani, nói xong lại không có sẽ tiếp tục. Mà là buông đũa xuống dựa vào ngồi trên ghế nhàn hạ thưởng thức Tô Mộc Quân kia làm người ta cảnh. Đẹp ý vui ăn tương. Hình như chỉ cần nhìn là có thể no rồi bình thường. Đối với đạo này chuyên chú ánh mắt, Tô Mộc Quân dường như không biết bàn tiếp tục không coi ai ra gì ăn đông tây. Thẳng đến bụng no rồi, này mới đứng dậy chuẩn bị ly khai. Vân Hoàng thấy vậy, có chút mong đợi hỏi, muốn đi đâu? Tô Mộc Quân thấp con ngươi nhìn về phía Vân Hoàng tà mị dịu dàng khuôn mặt tươi cười. Rõ ràng phác bắt được hắn đáy mắt doanh động thú vị. Rõ ràng một bộ chờ đợi xem hát thần sắc, xem hát ta nhưng là phải thu phí, Vân Hoàng nghe nói. Khóe môi tiểu ý làm sâu sắc, tính toán thu bao nhiêu. Tô Mộc Quân mâu quang lưu quang chuyển động, ta tứ cười, ba đáp án, người trái lại hội tính toán tương đương, Vân Hoàng như cười như không nhìn Tô Mộc Quân. Như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt ám quang di động. Mang theo ba phần nguy hiểm mà ni Tô Mộc Quân lại không để ý Vân Hoàng thần sắc. Chỉ cười tà vọng mà quái đản. Có thể được Phục Long Lưu Vân lĩnh Vân thiếu chủ quan hí. Nếu như thu giá trị không cao chẳng phải là rớt Vân thiếu chủ đích thân giới. A tương đương, Vân Hoàng tươi. Cười tà mị mà dịu dàng. Nói năng ngọt xớt thấp mị tiếng nói tà tính mà mềm mại. Con người trùng dũng động nguy hiểm tiêu tan, nhợt nhạt nhàn nhạt làm cho người ta nhìn trộm bất ra nửa phần chân thực tình tự. Tô Mộc Quân biết Vân Hoàng đây là đáp ứng, bên môi tiểu ý làm sâu sắc mấy phần, nâng bộ liền đi ra phòng khách dọc theo đường đi tới trong viện một chỗ tọa lạc tại chi bạn chung. Tâm đình nghỉ mát trong, Phượng Dạ ở Tô Mộc Quân đi ra Lầu Các thời gian liền đi theo phía sau của nàng. Cái gì cũng không hỏi nhiều, yên lặng theo. Ở Tô Mộc Quân sau khi ngồi xuống, biến mất một khoảng thời gian lại xuất hiện lần nữa. Không đầy một lát liền có tiểu nhị nâng pha trà dụng cụ hòa tiểu hỏa lò đi tới đình nghỉ mát. Đang tất cả bầy phóng hào, Tô Mộc Quân bắt đầu nấu cái phao trà lúc, Vân Hoàng lúc này mới chậm gì gì xuất hiện. Phi y như hà chói mắt trước mục, hơi thở vào mùa mai vàng lãnh ngạo thô bạo. Vân Hoàng sau khi ngồi xuống nhìn Tô Mộc Quân pha trà động tác, lại lần nữa phát hiện tiểu tử này pha trà lúc cử chỉ càng thêm có khác ý nhị. Mang theo một loại không hiểu sức hấp dẫn, Tô Mộc Quân vì Vân Hoàng rót một ly trà hậu, mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi lần này tới mục đích vì sao? Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp. Sao các A Tuyết xuất thủ điều? Ha ha, tương đương ngày mai canh tân còn là sẽ ở buổi tối khoảng 10 giờ nha tương đương.